thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 26, ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầm, lại một cánh cửa nữa được chết dưới, chân, anh Ken của chúng ta, từ nãy đến giờ, hắn đã đi tìm gần hết tất cả các căn phòng rồi nhưng không thấy nó đâu, mong sao lần này sẽ may mắn hơn một chút. Lại nhìn khắp căn phòng, lại thêm thất vọng, nó không có ở đây, định quay người bước đi thì có một giọng nói vang lên. Anh Ken, nghe xong hắn không khỏi rùng mình, đây chắc chắn không phải giọng của nó. Quay người lại, hắn chết đứng. Ôi mẹ ơi, mắt con cháy rồi. Hu hu, con vẫn còn trong sáng, sao ông trời lại nỡ đối xử tàn ác với con như vậy? Lý do cũng chỉ qua là hắn đã nhìn một cảnh không nên nhìn. Cô ta, tại sao cô ta lại ở đây? Dạ vâng, cô ta mà hắn nói không ai khác chính là nhỏ Lam Anh thân mến. Hiện tại thì cô ả đang không có một mảnh vải trên người, để lộ ra một thân hình khá là quyến rũ mà thằng đàn ông nào cũng không cưỡng lại được. Lam, Lam, anh, cô, mặc quần áo, vào, đi, hắn lắp ba lắp bắp, ra lệnh, tuy nhiên nhỏ đó nào có nghe, không những thế còn tiến sát lại gần chỗ hắn nữa chứ. Ả càng tiến đến thì hắn càng lùi xuống cho đến khi bị dồn vào chân tường. Nó ở một căn phòng khác nhìn thấy cảnh này tức muốn chết mà không hiểu vì sao tay bóp nát quả táo bắn tung tóe khắp nơi. Ôi thôi xong, đảm bảo chị Cherry sẽ không tha cho ả đâu. Thật là tiếc, cô ả đưa bàn tay của mình lên sờ vào đôi môi của hắn. Quả là rất mềm mại làm ả muốn cắn một phát, hắn vừa nhìn thấy cảnh nóng nên đầu óc vẫn chưa được phục hồi chứ nếu không cô ả đã bị hắn xử lâu rồi. Khẽ ghé sát mặt mình vào mặt hắn, ả đang có ý định xử lý đôi môi kia, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, nó đã có mặt ngay ở đó, ngay chính giữa căn phòng này với một ánh mắt tóe lửa. Xem ra lần trước tôi vẫn còn nhẹ tay nhỉ, nghe được giọng nói quen thuộc cả hai đưa mắt nhìn sang và kinh ngạc. Nó đang có mặt ở đây và không hề bị làm sao cả. Đẩy mạnh cô ả ra, hắn chạy ra chỗ nó. Cô ả cũng vậy nhưng khi tiến gần tới thì lập tức lùi lại. Có sát khí, tất nhiên điều này rất dễ nhận thấy, kể cả một kẻ tầm thường. Tuy nhiên loại sát khí này không giống những kiểu sát khí khác mà cô ả từng gặp. Thường thường sát khí chỉ lờn vờn xung quanh thôi chứ không bao giờ bao quanh cả một người như vậy cả. Không những thế, lần này sát khí còn hiện rõ nguyên cả một màu đen nữa chứ. Thật không thể nào tin nổi. Cô, ả Lam Anh chưa kịp nói hết câu thì đã ngã xuống, máu loang lổ khắp người. Hắn trố mắt ra mà nhìn, tốc độ này còn hơn cả hắn nữa. Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Trong khi hắn còn đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt thì nó đã lên tiếng. Đi, từ bao giờ mà giọng nói của nó đã trở nên lạnh băng như vậy? Hắn nghe mà cũng không dám cãi lại, một phần là do mình đang bị thương, một phần là do nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của nó. Cách chương.